Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thần. Là cái dạng gì? Thời gian, tại bất chi bất giác đến ban đêm, tâm sự nặng nề thôn cô, nằm tại đống cỏ khô bên trên thất hồn lạc phách cả ngày. Cho tới ngay cả nàng cái kia hảo bằng hữu là từ lúc nào rời đi. Đều không có phát giác, mà khi mặt trời xuống núi, người trong thôn nhóm lục tục về tới về sau, thôn cô thì làm 10 phần tỉ mỉ quan sát được, mọi người nụ cười trên mặt tất cả đều biến mất, thậm chí liền xem như thôn cô trực tiếp cùng những thôn dân này chào hỏi. Những thôn dân kia cũng chỉ có thể là dáng chống đỡ lên một tia 10 phần nụ cười miễn cưỡng. Nụ cười kia nhìn so với khóc còn khó chịu hơn. Tâm tình càng ngày càng nặng nặng thôn cô về đến nhà. Phát hiện bữa ăn tối hôm nay phá lệ đơn giản. Ăn ngon format không thấy. Thay vào đó là dùng lúa mạch làm thành bánh mì. Cùng dùng cà chua làm thành mứt hoa quả. Đương nhiên, thôn cô thế nhưng là một cái hảo hài tử. Nàng cho tới bây giờ đều không kén ăn. Nàng thế nhưng là biết đến. Đói bụng cảm giác là 10 phần khó chịu. Nhưng mà, trên bàn cơm phát sinh sự tình, lại là làm nàng triệt để không có muốn ăn. Ba ba, Monica tỉ tỉ một nhà đi nơi nào đâu? Trên bàn cơm, thôn cô tò mò hỏi, nhưng là rất rõ ràng. Đối với nàng vấn đề này, phụ thân của nàng lại cũng không nguyện ý làm ra quá nhiều trả lời. Muốn đi thành phố lớn đi. Thành phố lớn, các nàng có thể đi thành phố lớn. Thôn cô rất rõ ràng, Monica gì tỉ ột nhà là rất nghèo. Tại thôn trang này bên trong sinh hoạt đều là một kiện 10 phần chật vật sự tình. Huống chi là đi thành phố lớn, các nàng tại sao phải đi thành phố lớn? Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi thôn cô còn như muốn hỏi chút gì. Nhưng mà phụ thân của nàng lại không còn cho nàng cơ hội mở miệng. Tốt Jin, nếu như ngươi ăn no rồi lời nói liền nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thực sự không chuyện làm, đọc đọc sách cũng được. Nếu như ngươi có thể trở thành một tên tu nữ, cái kia nhưng thật sự là một chuyện không thể tốt hơn sự tình. Nghe được, sách cái danh từ này, thôn cô chỉ cảm giác mình một trận đau đầu. Lập tức là một câu không nói, chỉ dùng 3 ngụm lớn. Liền đem trong tay bánh mì nuốt xuống, sau đó lại ực mạnh một cốc nước lớn, xác nhận những cái kia còn chưa nhai nát bánh mì đã hoàn toàn rơi vào trong dạ dày của nàng về sau. Lúc này mới lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, như bay thoát đi gian phòng này. Đối với chữ lớn không biết một cái thôn cô tới nói. Đọc sách cái gì, cùng muốn mệnh của nàng thật không có cái gì khác nhau quá nhiều. Màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời, nhưng mà, nằm ở trên giường thôn cô, lại là một điểm cơn buồn ngủ đều không có. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm thấy cái này bình thường nằm không hề có một chút vấn đề giường. Hôm nay lại là phá lệ cứng rắn, một năm tựu khiến người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng bắt đầu tưởng niệm cái kia không mềm không cứng đống cỏ khô. Nếu như là lúc này, mọi người cũng đã ngủ thiếp đi à. Nghĩ đến cái này, thôn cô yên lặng từ trên giường bò xuống dưới. Nghe được những phòng khác bên trong truyền đến cái kia như sấm bình thường tiếng ngáy về sau. Lại là rón rén mở cửa phòng ra, lặng lẽ chạy ra ngoài. Trong màn đêm thôn cô tựa như là một cái trong đêm tối tinh linh. Không còn có một điểm nữ hài tử nên có bộ dáng. Vung ra chân phi nước đại lấy, chạy về phía cái kia tưởng niệm đã lâu đống cỏ khô. Nhưng mà, lệnh thôn cô ngoài ý muốn chính là, khi nàng đi vào cái kia đống cỏ khô trước thời điểm, lại là thình lình phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Sớm liền nằm ở đống cỏ khô phía trên, đó chính là bạn tốt của nàng, một cái cho tới bây giờ còn chưa liên hệ thân phận. Thậm chí liền đối phương tính danh cũng không biết hảo bằng hữu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôn cô biểu lộ hơi kinh ngạc, nếu như không phải nàng xác nhận trong phòng của nàng ngoại trừ dưới giường căn bản liền không có cái khác có thể ẩn thân địa phương. Chỉ sợ nàng còn biết cho là nàng người bạn tốt này tại bao giờ cũng giám thị lấy nàng a. Nhưng là, thực tế tình huống lại là, Levi căn bản cũng không cần đi trong phòng của nàng, liền có thể thời thời khắc khắc giám thị nàng. Giờ này khắc này, Levi đại khái hiểu, năm đó đánh lấy, dự ngôn sư, ngụy trang bốn phía giả danh lừa bịp Magus of Flower. Dĩ nhiên là như thế một loại cảm giác, toàn chi chi nhãn hạ không có bất kỳ cái gì bí mật. Bao quát tâm sự của thiếu nữ, người tựa hồ có nghi vấn gì, nằm tại đống cỏ khô bên trên Levi, nhàn nhã ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Thôn cô yên lặng gật gật đầu, trên thực tế, nào chỉ là, có nghi vấn gì, đơn giản như vậy. Nói xác thực, hẳn là, đầy trong đầu đều là nghi vấn, những nghi vấn này nội dung bao quát. Monica một nhà hướng đi. Levi trên người bí mật, mẫu thân của nàng cái kia miễn cưỡng vui cười phía dưới tâm sự. Phụ thân nàng cái kia trước đó chưa từng có qua nghiêm khắc thần sắc. Rất nhiều vấn đề xoay quanh tại thôn cô trong óc, để nàng không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, có lẽ ngay cả thôn cô mình cũng không nghĩ tới. Tại Levi trước mặt, nàng hỏi một cái trước đó nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ vấn đề. Ngươi nói, do dự nửa ngày, lấy hết dũng khí thôn cô cuối cùng mở miệng. Thần là cái dạng gì? Ngoặc kép, ban đêm gió thổi đến thôn cô trên thân. Lệnh thôn cô kìm lòng không được giật lên bả vai. Trong lúc nhất thời, bốn phía lại là tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. Quả thực là an tĩnh đáng sợ. Trên thực tế, thôn cô lại làm sao không biết, nàng vấn đề này hỏi, quả thực là rất giống dị đoan. Nếu như bị giáo hội người biết, đem nàng phóng tới hình phạt thiêu sống bên trên thiêu chết đều không đủ quá đáng. Nhưng là, cho dù là bốc lên bị hình phạt thiêu sống thiêu chết nguy hiểm, nàng cũng muốn biết, thần đến tột cùng là cái dạng gì. Trên thực tế, mặc dù thôn cô không biết chữ, nhưng là nàng không có chút nào ngốc, nàng rất rõ ràng chuộc tội khoán đến tột cùng là cái thứ gì. Rõ ràng hơn Monica một nhà là tuyệt đối không khả năng mua được những cái kia chuộc tội khoán. Mà phụ thân trong miệng tiến về thành phố lớn, cũng tuyệt đối không là chạy về phía hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là, từ đối với thần tin lại, tuổi nhỏ thôn cô một mực cũng không nguyện ý tin tưởng cái này sự thật tàn khốc. Cho nên, nàng thực sự cần tại Levi nơi này đạt được một đáp án. Xác thực nói là đạt được một cái nàng hy vọng nghe được đáp án. Người vốn là như vậy, nhưng mà thần là cái dạng gì? Levi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao, yên lặng lắc đầu. Hắn nhớ tới Skathat đối thần linh đánh giá, một thương quật ngã, thực sự không được liền hai phát, cũng nghĩ đến Medea đối thần linh đánh giá, phần lớn đều là một chút tính cách cổ quái tính khí nóng nảy thần. Nói tóm lại, rất đáng ghét chính là, liền nghĩ tới Guinevere đối thần linh đánh giá, a, đại từ đại bi thần a, mời tha thứ cho ta nho nhỏ phản bội a. Đương nhiên, ngài nhất định sẽ tha thứ đúng không? Đương nhiên, càng không thể thiếu Levi mình đối thần đánh giá. Ngươi về ngươi, ta về ta, nhưng là, cuối cùng, đây đều là người khác đối thần đánh giá không có bất kỳ cái gì tham khảo giá trị. Thần, đến tột cùng là cái dạng gì? Levi quay đầu, nhìn về phía thôn cô. Trong mắt ngươi thần là cái dạng gì? Nó liền là cái dạng gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.